Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Yêu Quái Miếu. Mây đen gió lớn sát nhân dạ. Nguyên bản đêm nay Dư Hằng quận, vốn nên bị một đạo kiếm quang chỗ chiếu sáng, để cho bách tính tại nhìn liếc mắt kiếm khí pháo hoa. Chỉ tiếc, Hứa tiên tại gần sát đêm khuya lúc, liền bị một cái hòa thượng cho dẫn đi. Cũng không tới kịp xuất kiếm, mà loại tình huống này xuất hiện, tự nhiên để cho một ít dấu ở người trong bóng tối. Không thể không bị ép tạm dừng kế hoạch, nhưng từ một loại khác góc độ tới nói, hải không hòa thượng xuất hiện, cũng tương tự để cho người nào đó hưng phấn không thôi. Rốt cuộc cái này con lừa ngốc cũng là xáo trộn hắn kế hoạch kẻ cầm đầu một trong. Kết quả là, một cái nửa đường chặn giết kế hoạch, lại một lần nữa xuất hiện, còn như đều tìm đến Hứa tiên trong nhà, vì cái gì không đến chút âm mưu, tỉ như bắt cóc cái gì. À cái này, có lẽ chính là Tam Điện Hạ làm người danh giới cuối cùng. Làm hết sức họa không bằng người nhà. Tỉ như hắn giết Thái Hồ Long Vương không nói, còn đem thi thể cho cuốn đi ngâm rượu uống, nhưng lại hảo tâm thả hắn dòng dõi, để cho khả năng ghi hận cả đời mình. Đối với cái này bên trong rối loạn thao tác, Tống Tiên Sinh cũng là bất lực. Hắn chính là cái mưu sĩ, cũng không phải người quyết định. Đương nhiên, Tống Tiên Sinh kỳ thật cũng không muốn tìm Hứa tiên người nhà phiền phức. Bởi vì hắn chỉ muốn đơn thuần muốn giết Hứa tiên, cướp đi thượng cổ tiên kiếm, ý đồ đổi lấy có thể phá cảnh bảo vật. Cái này kỳ thật thật không có quan hệ. Rốt cuộc ngươi Hứa tiên đừng nói hữu ý vô ý, chung quy là gãy mất ta tiền đồ. Ta đây giết ngươi đoạt bảo, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, cũng 10 phần bình thường. Nhưng nếu muốn đối phàm nhân xuất thủ, lại nhiều ít không phù hợp tòa này giang hồ quy tắc ngầm. Nhất là đối với những cái kia trên đỉnh đầu có sư thừa. Tông môn nhân tới nói, người ta có lẽ cho rằng nhà mình đồ đệ chết rồi là tự thân không có bản sự. Nhưng ngươi còn gây họa tới người nhà, vậy tất nhiên sẽ lựa chọn trả thù. Như cái này thiên hạ tu sĩ người người đều đến như vậy một tay. Vậy ân oán nhưng thật liền không dứt. Chung quy tới nói, họa không bằng người nhà, là giảm bớt trêu ra quá nhiều nhân quả thủ đoạn một trong. Nhất là đối với Hứa tiên vị kia không biết tên sư phụ. Tống tiên sinh nhiều ít vẫn là có chút hư. Hắn một cái từ Tắc Hạ học cung trốn tới kỳ sĩ. Trên đỉnh đầu thực sự không có người che đậy. So không nổi, đường núi khó đi. Hứa tiên hai người mới vừa vặn đi tới chân núi. Bầu trời đêm liền đã trời u ám, như tia chớp lôi động. Không lâu lắm công phu, yêu phong mưa dầm liền đã xuống đến không ngừng. Hắn yêu phong không chỉ có càng phá càng lớn, mưa dầm cũng càng ngày càng lạnh. Nếu như là bình thường trung tam phẩm tu sĩ tới đây, không nói trực tiếp bệnh ngã ở trên đường, cũng phải bắt đầu đánh lên chống lui quân. Hiển nhiên, núi xanh chùa yêu quái biết rõ bọn hắn muốn tới. Dự định trước dùng một tay hô phong hoán vũ trấn trụ bọn hắn. À, bọn này yêu quái là muốn cho chúng ta biết khó mà lui. Hải không cười lạnh một tiếng, không quan tâm trong cơ thể thương thế bị mưa dầm tiến một bước tàn phá. Chung quy tới nói, chính là có thể chống đỡ. Mà Hứa tiên chưa từng nói thêm cái gì. Hắn chỉ là miễn cưỡng khen, làm giọt mưa rơi vào mặt dù sau đó còn thành mảnh liên miên xối tại hòa thượng đầu chọc bên trên. Điều này làm cho Hải không thỉnh thoảng nhướng mày. Hình như muốn cùng hắn nói chút gì. Tỉ như, người có thể hay không chớ cùng ta sóng vai lên núi. Tỉ như, bần tăng là không nói cho ngươi giúp ta bung dù. Nhưng ngươi không thể chủ động chút sao. Tỉ như, người mẹ nó có thể hay không đừng quá mức a. Bần tăng tiến lên một bước. Ngươi liền theo tiến lên một bước. Nếu không phải bần tăng đánh không lại ngươi, sớm gọt ngươi gáo. Đáng tiếc, Hứa tiên cũng không biết rõ Hải không đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là có chút sợ. Hắn đã từng đánh đều là quỷ, cương thi cái gì. Hắn giết qua mạnh nhất yêu quái, cũng là một cái chơi cây gậy tiểu não hổ. Bây giờ trên núi có đầy chùa miếu yêu quái, thậm chí còn có thể hô phong hoán vũ. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút chột dạ. Vậy hắn cùng Hải không cao như vậy cường tráng mãnh nam sóng vai mà đi. Ý đồ tìm một ít cảm giác an toàn. Đây không phải cực kỳ hợp lý sự tình sao? Còn như hỗ trợ bung dù. À cái này, xin lỗi, Hứa tiên sinh mà thành người. Chưa từng cho nam nhân bung dù. Cùng lúc đó, làm núi xanh chùa chúng yêu nhìn thấy hai người như cũ hướng trên núi chạy đến lúc. Bọn này yêu quái quả thực có một ít nổi giận. Đương nhiên, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Thậm chí cũng không dám biểu đạt ra tới. Bọn chúng chính xem phương trượng sắc mặt làm việc. Đại vương nổi giận, bọn hắn mới có thể chân nộ. Mà núi xanh chùa phương trượng, cũng chính là vị kia đem Hải không đánh chạy trối chết cái kia đại yêu. Hoặc là nói, viên côn phương trượng vốn là một cái bán yêu. Cũng không phải là chân chính yêu quái. Hắn bề ngoài coi như mặt mũi hiền lành. Mỗi khi mở hai mắt ra thời điểm, đồng dạng tinh thần quắc thước. Nếu không phải thân mang tử kim cà sa quá tục khí, coi như đến cũng coi là một vị đắc đạo cao tăng. Lúc này, viên côn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trong tay không ngừng gõ mõ, ngoài miệng nói lẩm bẩm, không ai có thể nhìn thấy. Vậy mõ có không thể gặp sợi tơ, có thể kết nối lấy trên bầu trời mây đen. Cũng chính là loại thủ đoạn này, mới có thể để cho núi xanh chùa bên ngoài hạ âm mưa, phá yêu phong. Lão nạp bản xem tại tình đồng môn mới thả ngươi một con đường sống. Lại vẫn dám đến đây nơi đây. Còn mang lên một cái. Kiếm tu. Viên côn nhíu nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác nộ ý. Hắn tại cái này núi xanh chùa tu luyện đã lâu. Ngày bình thường, gần như chưa hề cùng cái khác chùa miếu hòa thượng đã từng quen biết. Trung quy tới nói, viên côn bản thân hay là rất điệu thấp. Hắn thậm chí còn hạn chế một đám yêu quái, không thể đi tạo sát nghiệt. Đương nhiên, nghiệp chướng không được, tạo em bé có thể. Nghĩ đến đây, viên côn trong mắt lóe lên một tia oán niệm. Hắn vốn là một vị thôn phụ cùng vượn trắng chi tử. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chỉ có thể nói cái kia lão cha không có sinh dục năng lực. Mẫu thân lại gánh tội. Thường xuyên lọt vào bị nhà chồng người chửi mắng cùng oán trách. Mãi đến một lần nào đó nàng không chịu nổi. Liền chạy tới trên núi muốn khóc lớn một trận. Khóc xong lại về nhà nấu cơm. Giặt quần áo. Làm ruộng. Làm việc. Trùng hợp. Một cái hóa hình không ra thế nào tích. Còn lại cái đuôi vượn trắng xinh đẹp công tử. Nói muốn giúp nàng thỏa mãn nghi ngờ từ tâm nguyện. Viên côn mẹ hắn cũng là trong lòng hung ác. Liền quyết định cùng cái này xinh đẹp công tử ca làm một lần. Dù là hắn có cái đuôi cũng không có việc gì. Mấu chốt mặt đẹp mắt. Ân, có lẽ không chỉ một lần. Nhưng viên côn cũng không biết mẹ hắn rốt cuộc lên núi bao nhiêu lần. Ngược lại tin đồn là rất nhiều lần. Như thế một dạng, một năm sau, tiểu viên côn ra đời. Mà từ nhỏ bắt đầu, trong cơ thể hắn vượn trắng huyết mạch tuy nói không hiện, nhưng hình dạng liền đã có chút quái dị. Tại nhân loại trong mắt chính là một cái người quái dị. Khi hắn dài đến 8-9 tuổi lúc, trên thân không chỉ có mọc ra lông trắng, phía sau cái mông thậm chí còn sinh ra một đầu cái đuôi. Trung quy tới nói, hắn chính là càng lúc càng giống yêu quái. Bình thường trong thôn trang tiểu hài không cùng hắn chơi. Thường xuyên dùng cây gậy, tản đá đánh hắn, mắng hắn. Trong thôn làng đại nhân cũng trong bóng tối chế giễu, nói viên côn là cái con hoang. Hắn cha hoang chính là cái yêu quái. Viên côn có yêu tộc huyết mạch, tay chân linh hoạt, lỗ tai linh mẫn, trí nhớ cũng tốt. Nhưng hắn cho là mình là người. Trong lòng ủy khuất, đến cũng không dám như thế nào. Nhưng cha hắn lại nhịn không được. Đối với hắn nương ngay cả đánh mang mắng không ngừng ép hỏi. Sau cùng, vị kia làm mẫu thân nói lời nói thật. Lại trải qua nhà chồng người rất nhiều chửi rủa cùng ẩu đả sau đó. Qua đêm liền nhảy sông tự vẫn. Mà vị kia đầu đội nón xanh lão cha. Đương nhiên phải tìm nơi trút giận. Hắn giơ lên chày cán bột hướng về phía viên côn một trận tốt đánh. Trọn vẹn đánh gãy hắn tận mấy chiếc xương sườn. Không chút nào để ý tới viên côn khốn khổ kêu rên. Liền cho hắn đánh ra thôn trang. để cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng Viên Côn xem như bán yêu, dù là tuổi tác rất nhỏ, nhưng vẫn là kiên cường sống tiếp được. Cũng dựa núi rừng hoang quả sung cơ mà sống. Chỉ là trong lòng hắn đối với nhân loại hận ý, dĩ nhiên đã cây gieo xuống tới, mà không trải qua vậy hết thảy. Rất khó tưởng tượng từ nhỏ trưởng thành sớm thông minh Viên Côn, rốt cuộc đều đã chịu thứ gì. Đây không phải hắn sai, vì cái gì hết thảy hậu quả cũng phải làm cho hắn đến gánh chịu. 3 năm sau, Viên Côn đụng phải một vị lão hòa thượng. Lão hòa thượng gặp hắn vô cùng đáng thương bộ dáng, liền chưa từng nhiễm nghiệp chướng, liền muốn mang theo hắn một lòng hướng thiện. Đáng tiếc, vị này lão hòa thượng tại một lần nào đó trừ yêu hành trình, bất hạnh bị thương thật nặng. Hắn còn chưa dạy bảo Viên Côn mấy năm, liền sớm viên tịch. Cứ như vậy, Viên Côn kế thừa sư phụ hết thảy. Lại hắn đi qua một phen đi khắp nơi sau đó, hắn vẫn là trở về quê quán. Cũng tại đã từng núi xanh bên trên, xây một tòa yêu quái miếu, mục tiêu, để cho người ta ở giữa lấp đầy bán yêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.